nhìn thấy thị trẫm đang cứng đờ, biểu cảm thị trẫm lúc đó trông như bị sét đánh, còn thảm hơn cả Pikachu bị đánh trúng 10 vạn vôn. Bảo Bảo ngơ ngác, thị trẫm nhớ lại buổi sáng Sĩ Minh tỉnh dậy trong lòng mình. Cảnh tượng đó còn kinh khủng hơn cả việc chứng kiến Tương Nhung hôn kiểu Pháp. Quan hệ giữa thị trẫm và Sĩ Minh vô cùng bất ổn. Điều này quả thực đã để lại cho thị trẫm một bóng ma tâm lý nặng nề. Sợ đến teo chim, thị trẫm, Sĩ Lương biết mình đã nói sai, mơ hồ cảm nhận được. Cơ hội tốt ngàn năm có một mà mình vất vả lắm mới đợi được, cứ thế vì cái miệng báo hại của mình mà vụt mất. Âu, no, thị trẫm buông Sĩ Lương ra, mặt không chút biểu cảm mà bỏ đi, lòng đau như cát, cách chương.